Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 697, Thiên Đạo Pháp Cầu. Bóng tối lực lượng xen lẫn sáng chói tiên huy từ trong hư vô rũ xuống. Tiên huy quán chú, hóa thành thác nước thần, hạ xuống trung tâm vũ trụ. Kinh khủng thần năng cùng khí tức từ tiên thác trung nở rộ. Có thể dùng tinh hà chập chờn. Vũ trụ vạn khu vực trở nên rung động. Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ lại có cường đại thần ma đến trái đất? Có người nhìn thấy trong tinh không? Khiếp người dị tượng, không khỏi sợ lên tiếng. Khoảng cách Vô Thủy cùng Diệp Thiên Đế liên thủ trảm tiên. Bất quá đi qua 7 ngày thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền lại có kinh khủng đông tây xuất hiện. Đại kiếp, ngập trời đại kiếp. Lẽ nào thương thiên thực sự không để cho vạn linh đường sống? Có chuẩn đế lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy bi ý. Chuẩn đế tầng thứ cao thủ, ánh mắt chi lợi hại, cảm ứng chi linh mẫn, đều là không tầm thường sinh linh có thể sánh bằng. Bình thường sinh linh thấy, chỉ là như tiên thác đến trái đất nhất khủng bố dị tượng. Mà cường đại chuẩn đế, lại có thể chứng kiến tiên thác sau thần ma hình bóng. Tôn thần ma khí tức, siêu việt đế, siêu việt tiên, cùng lúc trước đến trái đất tiên mạnh hơn đáng sợ, làm cho phải tâm linh của bọn họ, không tự chủ được run rẩy. Cái này là sinh mệnh tầng thứ lên chênh lệch, ít có thể bù đắp. Đến, trong tiểu thế giới, Diệp Phàm nói rằng, phê chuẩn tiên vương tầng thứ cao thủ, có thể sánh bằng thập hung, coi như ở tiên vực nhất phồn thịnh thời kỳ. Loại này tầng thứ cường giả cũng không nhiều. Huống chi đây chỉ là một đạo hóa thân. Hắn bản thể là tiên vương. Mạnh Thiếu Tâm buồn. Tuy là Trương Đạo Nhất nói mình có sách lược vẹn toàn. Nhưng nước đã đến chân. Hắn như trước khó nén dòng suy nghĩ của mình. Tuy là hiện nay hắn đã thành đế. Nhưng so với phê chuẩn tiên vương. Chênh lệch như trước giống như hồng câu. Bất quá thế gian này biết được đã có người thành đế sinh linh không nhiều lắm. Khi hắn thành đế trong nháy mắt, hắn tự lấy bí pháp trấn áp mình dấu vết, để tránh khỏi thiên địa áp chế. Một người thành đế vạn cổ giai không? Hắn vô ý đi đoạn người khác đế lộ. Hưu Quạnh Tinh không ở ầm vang, như có từ hoang cổ thái sơ lúc thai nghén sinh ra thần lôi nhảy qua thời không mà đến. Phích lịch nổ vang, hư không nghẽn sụp. Khí tức kinh khủng dao động động cửu thiên thập địa. Chỉ là mấy hơi trong lúc đó, tiên thác trong thần ma thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Trầm thấp cổ xưa thần thánh tán ca ở trong vũ trụ quanh quần. Đây là vạn đạo dung chuyển phía sau phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh kỳ diệu tự đề cử bài hát chung sinh ra. Đây là một loại ý chí, tựa như viễn cổ tiên dân tế tự. Lấy cường đại tín niệm bị xua tan hắc ám cùng mãnh thú. Lực lượng quán chú, hướng về tiên thác trong đánh. Cần phải đẩy lùi đến trái đất thần ma. Đây là thiên địa bản năng phản ứng. Nhưng đối mặt nhất tôn có vạn toàn chuẩn bị phê chuẩn tiên vương. Cái này điểm lực lượng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bám vào giới trên vách khổng lồ thần trận. Cùng chữ khắc vào đồ vật ở trong tinh không thần trận đồng thời phát quang. Thần ma chi âm rung động, quét ngang vũ nội bát hoang, tiên dân tế tự âm thanh từ từ bị che giấu, cuối cùng quy về vô bờ. Đối với như thế nào đối kháng thế giới lực bài xích, bất tử thiên hoàng rất có nghiên cứu. Chủ thế giới giới hải trung thế giới vô số, hắn từng phủ xuống quá không ít thế giới. Đây hết thảy dùng, hoàn toàn là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thần ma dẫm trận tại chỗ thân ảnh càng phát ra vĩ ngạn. Thân ảnh của hắn tựa như cùng thiên địa vũ trụ làm một. Đỉnh đầu cửu tiêu khống chế sấm gió vạn tượng. Chân đạp luân hồi luân chuyển thiên địa tạo hóa. Có thể dùng nhật nguyệt run. Hư vô tan biến khí tức không chút nào che giấu nở rộ. Hắn ở hướng thế giới tiên cáo. Hắn đến, vô số sinh linh run rẩy, bị khinh bỉ hơi thở chấn nhiếp. Quỵ phục trên mặt đất. Có cường đại sinh linh dục muốn chống lại, nhưng ở cái này khí tức kinh khủng hạ trực tiếp nổ lên. Sợ hãi ở vô số sinh linh tâm thủ lĩnh sinh sôi. Bọn họ biết tai nạn qua đi không là hy vọng, mà là tai nạn lớn hơn. Lần này còn có ai có thể chiến đấu? Vô thủy đại đế có thể thắng sao? Đối mặt tai nạn, sở có sinh linh đều nghĩ tới vô thủy. Đang cùng năm thường đại, sở có sinh linh đều không hy vọng trên đầu mình đè nặng như thế nhất tôn nhà vô địch. Nhưng ở tai nạn đã tới lúc, bọn họ lại chỉ có thể khẩn cầu. Cường giả bảo hộ, tất cả có trí khôn sinh linh, đều là mâu thuẫn kết quả. Bọn họ vừa kiêu ngạo lại hèn mọn. Vận chuyển thần trận, lấy ngự cường địch, chủ thần rốt cục tiên bố hạ một cái nhiệm vụ. Từng cái sớm đã chuẩn bị xong luân hồi giả đều xuất thủ. Có thể dùng tòa kia sâu chuỗi tinh vũ khổng lồ thần trận triệt để sống lại. Tinh hà sáng lên. Từng viên một cổ tinh vào giờ khắc này đều bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Tinh huy quán chú, uyển như nước chảy, từ trong thần trận hóa sinh ra một cái thiên hà. Vũ trụ vạn sức mạnh của vực vào giờ khắc này ngưng tụ đến một chỗ. Vô cùng thần lực cùng đạo tắc hội tụ thành che đậy tinh hà bất hủ pháp võng. Hướng về trung tâm vũ trụ tiên thác vọt tới. Đây là thiên đạo pháp võng, mượn thiên chi lực. Hình thành 129.600 tầng tuyệt nhiên bất đồng phong chấn lực. Coi như là khí huyết ngập trời. Không thể phong chấn đại đế. Ở loại lực lượng này hạ. Cũng vô pháp chống lại. Thần nguyên không thể phong chấn đại đế. Đó là bởi vì thần nguyên không đủ mạnh. Chỉ cần đủ cường đại. Trên thế giới không có không thể phong chấn gì đó. 129.600 tầng pháp võng biến hóa trong lúc đó. Hóa thành một cái hoàn mỹ hình cầu, đem tiên thác cái bọc trong đó. Các loại sức mạnh kỳ diệu va chạm, dung hợp, diễn sanh, cũng hóa thành càng cao tầng thứ lực lượng. Hư không rơi vào yên lặng, thời gian phảng phất đình chỉ, pháp võng trong tất cả, đều đã nhưng bị đóng kết. Lớn đến cổ tinh chuyển động, đường nhỏ thế giới vi mô mức năng lượng sự quá độ. Hết thảy đều bị đè xuống tạm dừng kiện. Đây là thiên chi phong chấn, cường đại vô cùng, có thể mạnh mẽ cắt đoạn thời gian, lưu lại 5 tháng. Trong chớp nhoáng này, thiên đạo phát bóng trong tinh vực trực tiếp tiêu thất, trong đó thời gian bị đình trệ, ngay cả quang cũng không ở nhúc nhích, cố lấy nơi đó hóa thành một vùng tăm tối. Kết thúc, có cổ thánh hô một hơi thở, chẳng biết lúc nào, mồ hôi lạnh đã sũng nước áo của hắn. Hắn bén nhạy thần giác có thể cảm ứng được tôn thần ma đáng sợ. Hắn cảm giác cái này thần ma cùng ngày ấy đến trái đất tiên rất giống. Nhưng khí tức cũng người trước hơn 10 lần. Mặc dù đối phương chưa từng triệt để phủ xuống. Nhưng khiến vũ trụ đều kém chút từ đó nổ lên. Đối phương quá mạnh. Viễn siêu thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Coi như đối phương không hề làm gì. Vũ trụ cũng sẽ lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng sụp xuống, thẳng đến tất cả quy về hư vô. Đoạt thiên địa một hơi thở. Đúng lúc này, một trận thanh âm lạnh như băng xuyên thấu thiên đạo phát bóng. Với vạn khu vực trong lúc đó quanh quần, thanh âm này, băng hàn thấu xương, làm cho chúng sinh không khỏi sinh lòng cảm giác mát. Vô thủy, người đỡ không được ta. Một cái vĩ ngạn thần ma từ trong bóng tối hiện lên. Nhật nguyệt tinh thần vờn quanh hắn thân, vạn cổ luân hồi bị hắn thải đạp, vô tận thần huy từ hắn trên người nở rộ, có thể dùng chúng sinh nhắm mắt. Cùng lúc đó, sở có sinh linh cũng cảm giác mình dường như mất đi chút gì. Thời gian biến, có cao thủ hoảng sợ, bọn họ loại này tầng thứ người trong chỗ u minh có thể cảm ứng được 5 tháng trôi qua. Mà bọn hắn bây giờ đột nhiên phát hiện. Thời gian của mình dĩ nhiên xuất hiện không trọn vẹn, dường như bị vật gì vậy, mạnh mẽ cướp đoạt một đoạn. Trong tiểu thế giới, mạnh thiếu rất không bình tĩnh. Đây là trong truyền thuyết ma nghêu sò pháp. Nếu bàn về tầng thứ còn muốn siêu việt thập hung vô địch pháp. Đáng tiếc phương pháp này quá mức nghịch thiên, tào thiên đố, cho nên với thất lạc trong 5 tháng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tìm được cái này thức pháp truyền thừa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.